Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Âm ti cùng hảo quỷ lộng quyền bát tự không hợp. Hàn Quốc, Tinh Châu khách sạn. Vương Bình dẫm lên gia trì qua thuộc tính kiếm gỗ đi vào Tinh Châu khách sạn. Bởi vì bây giờ đang là hơn nửa đêm, không có người nhìn thấy bọn hắn dẫm kiếm gỗ, làm xong nhà ở thủ tục. Vương Bình mấy người trở về đến riêng phần mình gian phòng. Nằm ở trên giường, Vương Bình không có ngủ mà là cầm lấy điện thoại đánh đạo phần mềm nhìn một chút tin tức. Nhìn một chút đại đạo tranh phong nhóm, xem bọn hắn có hay không trò chuyện cái gì tin tức ngầm. Đáng tiếc, đại đạo đơn giản nhất, bọn hắn không có trò chuyện cái gì tin tức ngầm. Chỉ là một chút tiếng phổ thông đề. Vương Bình không có tham dự trong đó. Mở ra hào quỷ lộng quyền nhóm. Phần đầu nhảy disco, ta rốt cục trở thành lệ quỷ á. Ha ha ha ha, Tiếu Dung dần dần phách lối. JPG, manh quỷ xuất lung. Ta cũng lệ quỷ, theo sát phía sau. Ở đây nhóm thành viên đều là phát ra, cộng một, mộ địa núi một nhóm. Vương Bình nằm viện chờ Roger đồ vật gửi tới, trong lúc đó không quên cho hào quỷ lộng quyền bày. Quỷ nhóm hệ thống tin nhắn âm khí bình. Lần này vẫn như cũ là âm khí bình tin tức mới vừa phát ra. Lập tức liền bị cướp mua trống không. Một tuần thời gian, hảo quỷ lộng quyền bầy quỷ nhóm cũng thu được âm khí bình cũng ăn vào. Tất cả đều tấn thăng làm lệ quỷ. Hiện tại hảo quỷ lộng quyền nhóm bên trong những cái kia gia nhập, bách quỷ giả hành, phần đầu nhảy disco bọn hắn, thuần một sắc đạt tới 14 lệ quỷ. Bất chi bất giác ở giữa đang tăng cường. Bách quỷ dạ hành, các ngươi âm khí bình hút xong à nha? Lập tức, ở đây nhóm các thành viên nhao nhao phát ra, hút xong. Phái đại tinh ăn như hổ đói. JPG, Vương Bình không cùng bọn hắn rông dài. Trực tiếp cắt vào chính đề. Bách quỷ dạ hành, ta tiền bạc bây giờ còn có âm khí bình. Các ngươi còn có ai muốn? Lần trước, mộ địa núi một nhóm, Vương Bình không có một lần tính bán xong tất cả âm khí. Bởi vì kia phân lượng quá nhiều, hắn chia 3 lần bán. Hôm nay là lần thứ 2 bán. Chung nhóm thành viên, muốn, ta tất cả đều muốn. JPG, bách quỷ dạ hành, các ngươi đã muốn âm khí bình. Như vậy khẳng định trong tay còn có tiền. Phần đầu nhảy disco. A còng bách quỷ dạ hành, đại lão ngươi thiếu tiền sao? Ngươi nếu là thiếu tiền nói với chúng ta bây giờ cho ngươi, mượn, tiền đi. Chết bởi sương mù, đại lão ngươi nếu là thiếu tiền, nói với chúng ta, bầy quỷ nhìn ra Vương Bình tựa hồ có lời bên ngoài chi ý. Coi là Vương Bình đây là rất cần tiền, không có bất cứ chút do dự nào. Bầy quỷ cũng nguyện ý không ràng buộc cho vay Vương Bình. Không vì cái khác, chỉ vì Vương Bình bán bọn hắn âm khí bình. Có lẽ theo người khác, Vương Bình bán bọn hắn âm khí bình đây là mua bán. Bầy quỷ lại không cho là như vậy. Âm khí bực này đồ vật cũng không phải nói có là có. Trừ âm khí bộc phát cũng chỉ có giết quỷ tài có thể đại lượng thu hoạch. Đối với quỷ quái tới nói, âm khí thế nhưng là đồ tốt, thực lực tăng lên thiết yếu đồ vật, chính là tà dị cũng là cần âm khí, cho nên bầy quỷ cho rằng đây là Vương Bình tại chính trợ giúp. Cảm kích khắc trong tâm khảm, có thể nói, Vương Bình vô ý kiếm tiền cử động bắt được bầy quỷ tâm. Đối với bầy quỷ không ràng buộc cho vay tự mình cử động, Vương Bình không khỏi có chút cảm động. Bách quỷ dạ hành, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta không phải thiếu tiền, chỉ là nghĩ nói với các ngươi cái sự tình. Phần đầu nhảy disco, sự tình gì, đại lão có phải hay không có cái gì bận bịu cần giúp? Cứ việc nói với chúng ta, nhóm chúng ta nhất định giúp bận bịu. Chợt vỗ bộ ngực lời thề son sát, JPG, chết bởi sương mù, ta một Gio đạp bay ngươi. JPG, A còng phần đầu nhảy disco. Bách quỷ dạ hành thế nhưng là đại lão. Cần ngươi giúp cái chùy a. Khẳng định không phải hỗ trợ. Đạo sĩ nội ứng, A còng phần đầu nhảy disco. Người duy nhất có thể giúp đỡ chỉ có kính dâng ngươi kia lỗ đít con cho đại lão. Ám chỉ pi giao dịch. JPG, phần đầu nhảy disco. Dưng dưng cởi quần. JPG, Vương Bình giờ khóc giờ cười. Bọn này quỷ hoàn toàn như trước đây tao tú. Bách quỷ dạ hành, ta chỉ là nghĩ nói với các ngươi. Trước đó không phải chủ nhóm tại Island giết qua tà dị sao? Các ngươi không phải nói lần sau chủ nhóm giết tà dị hy vọng có thể cho khẩu thang uống sao? Trên thực tế, ta gần nhất đạt được một bộ tà dị thi thể. Ta muốn hỏi hỏi các ngươi. Các ngươi muốn hay không tà dị thịt? Cùng tà dị âm khí. Mộ địa núi giết chết cái kia âm ti tà dị về sau. Vương Bình liền từng có quyết định, dự định tại hảo quỷ lộng quyền bầy quỷ nhóm tấn thăng làm lệ quỷ. Sau đó đem âm ti tà dị bán cho nhóm bên trong quỷ môn. Âm ni tà dị thịt, âm khí thế nhưng là đồ đại bổ, như là dược liệu bên trong đỉnh cấp linh chi. Lộc nhung hiếm có, nhóm bên trong sát na an tĩnh, một giây sau nhóm bên trong sôi trào. Tất cả nhóm thành viên xôi trào, đổ nhau mạnh bà thang, A còng bách quỷ dạ hành, tà dị thi thể, đại lão ngươi sẽ không giết một cái tà dị a? Chấn kinh, JPG, manh quỷ xuất lung, trời ạ lột, bách quỷ dạ hành đại lão giết tà dị, nhóm chúng ta có canh hát, đạo sĩ nội ứng, giờ này khắc này không có cái gì so ra mà vượt một câu, ta tàu. Có thể thể hiện ta hiện tại tâm. Tình, chết bởi sương mù. Tê, nhanh, ta muốn mượn tiền. Các ngươi nhanh vay tiền. Ta muốn mua tà dị âm khí. Ta muốn mua tà dị thịt. Phần đầu nhảy disco. Bách quỷ dạ hành đại lão. Báo địa chỉ đi. Ta hiện tại liền đi nhà ngươi cầm tà dị. Theo võng tuyến mà tới. JPG, treo cổ tại cửa nhà. Đại lão, ngươi làm sao cùng tà dị đánh nhau? Bách quỷ dạ hành, cũng không tính cùng tà dị đánh nhau đi. Lần này ta chỉ là đi Hương Giang tỉnh mộ địa núi trộm âm khí. Sau đó phát hiện âm ti tà dị cũng đi. Còn cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Trong đó bốn cái âm ti tà dị tiến vào mộ địa núi. Một cái tà dị lạc đàn bên ngoài. Về sau bốn cái âm ti tà dị bị giết, cái kia lạc đàn bên ngoài tà dị, ta nhìn hắn muốn chạy trốn, liền lặng lẽ meo meo theo sau giết, dù sao cái khác bốn cái cũng chết, ta tại giết một cái, âm ti cũng không biết rõ là ta giết, sẽ chỉ tưởng rằng đuổi quỷ nhân sĩ giết, đoạt thức ăn trước miệng cọp, JPG, Vương Bình không có tính toán đem sự thật báo cho bầy quỷ. Bởi vì nhóm bên trong, đạo sĩ nội ứng, thế nhưng là biết rõ chính phủ nhân sĩ tin tức. Nếu như mình như nói thật rất dễ dàng liền bại lộ tin tức. Cho nên Vương Bình biên cái thật giả tham gia 303 nửa lý do. Sau một khắc, nhóm thành viên 666.666, phần đầu nhảy disco. Bách quỷ dạ hành đại lão, người qua tú đi. Ngươi cái này thao tác để cho ta có loại cầu nửa ngày làm Voldemort. Sau đó thành công ăn gà đã thị cảm. Đêm nay ăn gà đại cát đại lợi. JPG, chết bởi sương mù. Cái này gà cho ăn. Tốt kích thích, bốc lên mưa bom bão đạn ăn gà. JPG, treo cổ tại cửa nhà. Âm tuy tà dị tốt đáng thương. Nằm trúng đạn, đạo sĩ nội ứng, ta tào. Âm nghi tà dị bị đại lão ngươi giết. T. Phần đầu nhảy disco. Vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy âm ti cùng nhóm chúng ta hảo quỷ lộng quyền nhóm bát tự không? Hợp. Manh quỷ xuất lung. A còng phần đầu nhảy disco. Vì cái gì nói như vậy? Cái khác nhóm thành viên cũng là hiếu kỳ đặt câu hỏi phần đầu nhảy disco. Phần đầu nhảy disco. Các ngươi nghĩ à, chủ nhóm thật to tại Island đem âm ti tà dị cho giết. Vẫn chỉ là bởi vì quấy giày chủ nhóm thật to ngắm anh đào bao hoa giết. Sau đó là tự bế tìm điện thoại tín hiệu. Hắn bởi vì tìm điện thoại tín hiệu dẫn tới âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ chú ý. Dẫn đến âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đánh nhau. Âm ti vì thế chết tà dị. Hiện tại âm ti đi mộ địa núi. Bị bách quỷ giả hành đại lão bổ đao một cái. Cái này mẹ nó. Âm ti tà dị tại nhóm chúng ta nhóm bên trong đại lão trong tay chết mấy cái a. Conan phát hiện chân tướng. JPG, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.